Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, mượn tiền mê. Một cái người đàn ông, động một chút là rơi lệ, khóc lên. Cái này còn là cái gì người đàn ông? Cũng không phải là đồ không có tiền đồ sao? Bóc, chấm ngoặc kép, cút đi, đồ vô dụng, đừng đứng trước mặt ta chướng mắt. Diệp Trần một cái tát đi qua, trực tiếp đem Trần Kỳ cho quạt bay. Toàn bộ hạ gia trong sân, cũng ngã xuống một mảng lớn. Sau lưng Hạ Thanh cũng là trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không biết nói gì. Sau này, nàng là người ta, người thiếu thu xếp chủ ý. Diệp Trần xoay đầu lại nhìn Hạ Thanh, mở miệng nói, một cái tay khoác lên Hạ Thanh trên bả vai, nhẹ nhàng đánh mấy cái, trên mặt còn mang nụ cười. Cái này, Hạ Mộng hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt, có chút chật vật nhìn Diệp Trần. Cho tới nay, hắn cũng cảm thấy Diệp Trần bất quá chỉ là một cái thông thường dân đi làm mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngày hôm nay, nhưng ở Diệp Trần trên mình thấy được vậy một cổ ác liệt mũi nhọn. Cái này cổ mũi nhọn, có thể đè hắn không thở nổi. Đặc biệt là Diệp Trần tay khoác lên trên bả vai hắn thời điểm. Như vậy áp lực vô hình, thì càng thêm rõ ràng. Phải, ta hiểu ý, chấm ngoặc kép. Hạ Thanh thẫn thờ gật đầu một cái, lắp ba lắp bắp nói mấy chữ. Sau đó một chữ vậy không nói ra được. Diệp Trần nói xong những thứ này, lúc này mới nhìn về phía Hạ Mộng, nói, tốt lắm, không sao, chúng ta có thể đi. Được, Hạ Mộng nặng nề gật đầu một cái, trong lòng vậy một tảng đá lớn vậy rơi xuống. Có Diệp Trần như vậy người đàn ông ở đây, nàng lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Một cái nắm Diệp Trần cánh tay, hai người cùng đi ra khỏi Hạ gia viện tử, lại cũng không có dư thừa dừng lại. Hạ Mộng và Trần Kỳ các người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần mang Hạ Mộng đi. Một sân côn đồ vậy không người có thể ngăn cản ở. Tuyệt, đây là nhân vật lợi hại gì? Hạ Thanh và Trần Kỳ là rất khó tưởng tượng. Lên đường thời gian rất khuya, thẳng đến buổi tối 8 giờ mới tới Thiên Hải. Diệp Trần trước đem Hạ Mộng đưa xuống lầu dưới. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Hạ Mộng nặn bóp kéo một cái vạt áo, nhìn Diệp Trần, hỏi một câu, đi lên ngồi một chút. Nghe nói như vậy, Diệp Trần giật mình, hắn rất rõ ràng, nữ sinh ở nơi này thời gian điểm mới, vậy dĩ nhiên là mang một chút những thứ khác tâm tư. Hạ Mộng chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Thật ra thì, Diệp Trần đối với Hạ Mộng tâm tư và ý tưởng cũng rất rõ ràng. Thành tựu người đàn ông, hắn lại làm sao có thể không biết Hạ Mộng đối với mình ý tưởng đâu. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đây là Lâm Nguyệt Giao công ty thuộc hạ, lại đang một cái công ty châu báu bên trong. Cái này là không thể nào, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Vợ mình trong công ty thuộc hạ, hắn lại càng không có thể có ý kiến gì không? Thời điểm không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngày mai còn phải đi làm, ngày hôm nay còn chạy một ngày. Ngươi cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như vậy, Hạ Mộng trong mắt vẫn là lộ ra vẻ thất vọng. Đây chính là nàng thích nhất người đàn ông à. Nhưng vẫn đều ở đây cự tuyệt nàng. Hạ Mộng vậy rất thất vọng. Đổi thành người đàn ông giống vậy, như thế cự tuyệt, nàng sớm vứt bỏ. Nhưng Diệp Trần không cùng. Người đàn ông này trên mình ưu điểm và mị lực quá lớn, quá hấp dẫn nàng, để cho nàng đến hiện tại cũng rất khó buông tha. Vậy cũng tốt, ngươi bây giờ đi về vậy muốn chú ý. Chú ý an toàn. Hạ Mộng gật đầu một cái, nói, ngày khác ta tái hảo hảo cảm ơn ngươi. Được, Diệp Trần trả lời một câu, liền nhìn Hạ Mộng đi vào trong hành lang, lên lầu, cùng Hạ Mộng trong nhà sáng lên đèn. Hắn lúc này mới xoay người đi ra tiểu khu, mà Hạ Mộng cũng đang đứng ở gian phòng trên ban công, nhìn cái đó đang đi ra ngoài hình bóng. Thật lâu sau đó, lại cũng không thấy được hình bóng, mới nặng nề một tiếng thở dài. Chung quy không phải thuộc về mình người đàn ông à. Hạ Mộng trong lòng có vô số yêu thương. 10 giờ, Diệp Trần đúng lúc về đến nhà. Mới vừa vào cửa, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mặt đầy trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Cùng Diệp Trần trở lại một cái, lập tức liền đứng lên. Ngươi làm sao trở về sớm như vậy à? Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Ta còn lấy vì ngươi ngày hôm nay muốn ở tại Hạ Mộng trong nhà đâu. Không ở, làm xong sau đó trở về. Diệp Trần thuận miệng nói. Ta không phải cho Hạ Mộng thả mấy ngày nghỉ sao? Tại sao trở về sớm như vậy? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Ngoài miệng mặc dù nói là không ngại Diệp Trần ngày hôm nay ở bên ngoài qua đêm, nhưng thấy Diệp Trần trở về, nàng đôi mắt này bên trong vẫn là lộ ra không ít nụ cười. Người phụ nữ đều là ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ. Diệp Trần vậy không giấu giếm, liền đem ngày hôm nay ở Hạ Mộng trong nhà sự tình phát sinh cho nói đơn giản một tí. Mặc dù không có toàn bộ nói, nhưng đơn giản đại khái vậy nói rõ. Lâm Nguyệt Giao sau khi nghe xong, cả người vẫn là rất nghiêm túc. Nàng cũng không nghĩ tới, mình cái này thuộc hạ, nguyên tới nhà còn có chuyện như tồn tại. Hạ Mộng sinh hoạt vậy rất khổ. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, một cái cô gái, gặp phải gia đình như vậy, khó tránh khỏi liền sẽ rất khó chịu. Mà Hạ Mộng nhưng có thể kiên trì đến hiện tại, đích xác là rất không dễ dàng. Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Sau này ngươi hơn giúp đỡ nàng đi. Có cần gì, ngươi hơn giúp đỡ một tí. Lâm Nguyệt Giao tâm đồng tình lại bắt đầu, theo bản năng liền nói một câu. Cái gì, ta hơn giúp đỡ một tí? Diệp Trần tạm thời có chút mơ hồ. Hắn một cái người đàn ông, vẫn là Lâm Nguyệt Giao trượng phu, đi giúp vợ mình trong công ty một cái độc thân phái nữ. Lời này nghe vào, làm sao là lạ. Mấu chốt, lời này, vẫn là mình lão bà chính miệng nói ra được. Vậy thật là tuyệt. Thế nào, có vấn đề gì không? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần sắc mặt nghiêm túc, một hồi không rõ ràng. Người đối với trượng phu mình thật đúng là yên tâm à? Hạ Mộng nhưng mà độc thân nữ thanh niên. Diệp Trần thật nghiêm túc vừa nói, trên mặt không có bất kỳ đùa giỡn dáng vẻ. Vậy thì thế nào? Người biết cùng nàng đi sao? Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Diệp Trần, hỏi, ngạch, cái vấn đề này hỏi lên. Diệp Trần cười khổ một hồi, Lâm Nguyệt Giao đây là nhận định mình sẽ không đi, cho nên có thể nói ra một lời như vậy. Bất quá cũng đúng, hắn làm sao có thể rời đi Lâm Nguyệt Giao đâu. Cái này là hoàn toàn không tồn tại sự việc, đương nhiên biết sẽ không đi. Ta là ngươi trượng phu. Diệp Trần nghiêm túc nói. Biết liền tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao lấy được mình câu trả lời. Đứng lên, uốn người đi vào trong gian phòng của mình. Diệp Trần cũng có thể nhìn ra. Lâm Nguyệt Giao nhịp bước tựa hồ cũng nhẹ nhàng không thiếu. Cao hứng, bởi vì sao cao hứng? Liền bởi vì mình mới vừa rồi tỏ thái độ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần dậy để làm tốt điểm tâm. Liền thấy được Lý Phượng mặc quần áo đi ra. Mặt đầy xuân quang đắc ý, rất là cao hứng, cho dù lúc trước, Diệp Trần cũng không nhìn thấy Lý Phượng cao hứng như thế qua. Đây là có chuyện gì vui? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao tất cả đi ra ăn điểm tâm. Diệp Trần vậy không hỏi nhiều, cho đến hắn và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau đi làm, mới hỏi một tí, ta cũng không biết nàng tiền là từ đâu tới. Dù sao hiện tại cả ngày liền ở bên ngoài chơi, còn rất khuya mới trở về. Lâm Nguyệt Giao nói tới cái này liền một hồi mộng, bởi vì mình lão mụ trước khi đúng là không có tiền. Nhưng hiện tại nàng ít nhất lại thêm một khoản tiền tới. Cũng không biết là từ nơi nào lấy được. Mẹ ta chưa nói sao? Diệp Trần hỏi, không có, ta hỏi nàng, nàng còn không nói, liền nói cùng ta không quan hệ. Ta cũng không biết nàng là nơi nào cầm tới. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Mười phần không biết làm sao. Nàng đối với mình cái này mụ mụ, cũng là hoàn toàn bế tắc. Cùng mình cái này làm con gái đều không nói. Còn có thể có biện pháp gì chứ? Yên tâm, giấy không gói được lửa. Sớm muộn cũng sẽ biết. Diệp Trần mở miệng nói. Cùng chuyện xuất hiện, chúng ta lại xem. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Dẫu sao, hiện tại vậy không có biện pháp nào khác. Lái xe, đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu. Vào trong phòng làm việc, Diệp Trần liền ở bên ngoài chơi. Có thể Lâm Nguyệt Giao mới vừa đi vào không lâu, liền vô cùng lo lắng cầm túi đi ra. Diệp Trần, nhanh lên một chút. Lâm Nguyệt Giao xông lên Diệp Trần kêu một tiếng, liền tỏ ý đi ra ngoài. Ừ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, nhưng thân thể phản ứng vậy rất nhanh, đã cầm chìa khóa đi ra ngoài. Hắn biết, đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi lên xe ngồi, Lâm Nguyệt Giao liền trực tiếp nói, đi Thiên Hải Đại học, Tiết Giao thật giống như xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, đây là thế nào? Mới vừa rồi Tiết Giao gọi điện thoại cho ta, nói có một nhóm người mang nàng tới liền phía ngoài trường học, để cho chúng ta đi qua, muốn mang tiền đi qua chuộc người. Lâm Nguyệt Giao sốt ruột nói, nàng hiện tại chính là cái gì cũng không biết, cho nên mới sẽ rất hoảng. Mang tiền chuộc người. Diệp Trần nghe cái từ ngữ này, làm sao cảm thấy có chút giống là phối hợp người trên đường làm được. Có thể Lâm Tiết Giao lại có thể đắc tội người nào đâu. Đừng nóng, để cho chúng ta mang tiền đi qua. Đó chính là cầu tài. Nàng không sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Trần vừa lái xe, một bên an ủi một câu nói. Được, ngươi lái nhanh một chút. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, trực tiếp nói. Được, Diệp Trần gật đầu một cái. Dưới chân đạp cần ga, xe rất nhanh liền mở đi ra ngoài. Thiên Hải Đại học, Diệp Trần cũng đã tới mấy lần, ngược lại cũng quen thuộc, rất nhanh liền đến nơi. Ở đó, Diệp Trần dừng xe ở cửa trường học, Lâm Nguyệt Giao liền một mực chỉ hướng trường học bên cạnh rừng cây nhỏ. Liếc nhìn em gái mình ở bên kia, chúng ta đi, Diệp Trần kéo lại muốn xông lên trước Lâm Nguyệt Giao, nghiêm túc nói, ngươi đừng vội. Ta đi phía trước, ngạch, Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Nàng biết, đây là Diệp Trần đang bảo vệ nàng. Dẫu sao xông lên ở trước mặt, ai biết có hay không nguy hiểm. Hai người cùng đi đi qua, đến nơi, liền thấy rõ dáng vẻ. Tỷ, người mau cứu ta à? Lâm Tiết Giao lớn tiếng nhờ giúp đỡ đứng lên, một cái sức lực kêu, muốn chạy tới. Nhưng ở bên cạnh nàng, còn có mấy đại hán ở kéo tay nàng cánh tay, khống chế nàng, không để cho nàng đi tới. Ngươi thả em gái ta ra. Lâm Nguyệt Giao nhìn mấy tên đại hán, trực tiếp nói, mang tiền sao? Mấy tên đại hán nhìn một cái trong đó người, quan sát Lâm Nguyệt Giao một mắt. Muội muội ngươi thiếu chúng ta 500 ngàn, thứ nhất kỳ tiền trả lại 400 nghìn, ngươi mang tới. Giao tiền, ta liền thả người. Đồ chơi gì? Thiếu 500 ngàn. Lâm Tiết Giao tìm người mượn tiền 500 ngàn làm gì? Tỷ, ta không mượn tiền. Số tiền này thật không phải là ta mượn à? Chính ta có tiền xài à? Lâm Tiết Giao vội vàng lớn tiếng giải bày đứng lên. Nói cũng sắp khóc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao nhìn mình muội muội, tựa hồ nàng vậy không giống như là đang nói dối. Có thể mấy người này còn nói mượn tiền. Tình huống gì? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tiaong-nối-sins-nối-tiaong-nối-couns-nối-die-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.